Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã trọng sinh, chắc chắn sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Kiếp trước cô ấy yêu mệnh, kiếp này chắc chắn sẽ càng liều mạng hơn để thực hiện ước mơ của mình. Giống như tôi vậy, còn Giang Vũ Vi thì sao? Cô ta không có kịch bản tương lai, dù bây giờ đang phong quang, nhưng Cố Manh Manh chưa chắc sẽ mãi là một người bình thường. Giang Vũ Vi khinh thường hừ một tiếng, phép màu y học, đừng đùa nữa, mặt tôi đen sạm. Giang Vũ Vi, đợi cô ấy có thể bò dậy từ giường bệnh, có thể đứng vững vàng, rồi hãy đến so với tôi. Nhưng mà, khóe môi Giang Vũ Vi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ dựa vào điểm này, cô ấy vĩnh viễn đừng hòng đuổi kịp tôi. Gia thế của Cố Manh Manh quả thực không thể so sánh với Giang Vũ Vi, hai người cách nhau mấy tầng lớp rồi. Cộng thêm việc cơ thể cô ấy bị thương, muốn lật ngược tình thế, vượt qua Giang Vũ Vi, đó quả thực là chuyện khó càng thêm khó. Thế nhưng, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi, từng chữ nói. Cô ấy căn bản không cần đuổi kịp cô, trong mắt tôi, cô ấy đã bỏ xa cô rồi. Hơn nữa, con đường tương lai, tôi sẽ cùng cô ấy đi, chúng tôi sẽ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của riêng mình, như vậy là đủ rồi. Với lại, cô ngoại trừ có tiền có quyền, thì có điểm nào bằng cô ấy chứ? Cô ngay cả một ngón tay của cô ấy cũng không bằng. Nụ cười trên môi Giang Vũ Vi dần tắt, như thể bị chạm vào nỗi đau, đôi mắt đen kịt tràn ngập sự tức giận và không cam lòng. Cô ta đột ngột bước nhanh về phía tôi, giọng điệu mang theo vài phần chất vấn. Diệp Thu, anh vừa về đã gây rắc rối cho Trần Dật Nhiên, vì con bé nhà họ Bạch mà động thủ đánh người, bây giờ còn lấy Cố Manh Manh ra để chèn ép tôi. Tôi dễ bắt nạt đến vậy sao, mỗi lần đều phải nhẫn nhịn tính khí của anh. Anh có phải cảm thấy tôi thực sự không làm gì được anh không? Cô ta từng bước ép sát, khí thế toát ra khiến tôi có chút khó thở, không tự chủ lùi lại vài bước. Tôi lắc đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn vạch rõ giới hạn với cô, mỗi người một con đường. Là cô cứ muốn xen vào, làm tôi không vui. Cô đứng lại, đừng đến gần nữa. Nhưng cô ta căn bản không nghe, tiếp tục áp sát, tôi vội vàng nói. Lần trước cô không phải nói sẽ không dây dưa với tôi nữa, còn chúc phúc tôi và Cố Manh Manh, bảo tôi đừng hối hận sao? Bây giờ tôi không hối hận, cũng không cầu xin cô quay lại tìm tôi. Cô bây giờ lại cứ giữ lấy tôi không buông, Giang Vũ Vi, cô có phải hối hận vì những lời đó rồi không? Sự tự tôn, thể diện của cô đều không cần nữa sao? Giang Vũ Vi là một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo, coi thể diện còn hơn bất cứ thứ gì. Đôi khi tôi thậm chí còn cảm thấy, dù trời có sập, cô ta cũng có thể dùng cái miệng đó để đỡ lại. Đúng lúc này, cô ta đột nhiên dừng bước, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi thấy trong mắt cô ta ngọn lửa giận dữ bừng bừng cháy. Cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ cần có tôi ở đâu, anh cứ tránh xa ra. Cô ta lạnh lùng nói, thấy cô ta tức giận đến mức đỏ mặt, tôi thừa cơ nói. Vậy thì cô mở cửa ra đi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Sắc mặt Giang Vũ Vi tối sầm đáng sợ, tôi cúi xuống nhìn, phát hiện trên cổ cô ta vẫn còn vết răng tôi để lại lần trước. Lúc đó tôi quá tức giận. Cắn không nhẹ không nặng, không ngờ lại cắn sâu đến vậy, đến giờ vết vẫn còn rõ ràng. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cũng không được đến công ty của Lý Ninh Tô, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cách chương.